Diễm Tu, chương 227, lô giữa Luyện Châu, góc truyện audio.com, Thái Nguyên Ngọc Nữ túc hạ mây trắng một trận gia tốc cao gầy tiên bóng dáng đi tới Long Mẫu bên người, trầm ngâm sát na sau đó đề nghị. Chúng ta không bằng chia ra ba đường, từ ba phương hướng tiến vào Tam Thánh Thiên đi, như vậy có thể tránh phía trước mấy đạo trạm kiểm soát. WWVQV5C0M Long Mẫu cao to tiên thể một trận, nghe hậu phương truy binh mơ hồ tiếng sấm nổ mạnh, nàng ngoài ý liệu hào hùng vạn trượng đạo. Không cần, chúng ta chỉ cần một đường đánh tiếp là được, khuyên náo càng lớn càng tốt, hừ, ta cũng muốn nhìn, Vương Mẫu tiện nhân kia cánh tay đoạn tới cùng có thật lợi hại. Dùng mạnh phá bách khéo léo, dùng lực truyền càn khôn. Như vậy Long Mẫu tuy rằng không quá lý trí, nhưng bản thân nữ tử ít có hào hùng, đặc biệt mị lực khiến Tứ Hải thủy tộc hơi bị quân tâm đại chấn. Một phiến hư vô trong, một cái ý thức từ trong bóng tối tỉnh lại. Thập dương hồng quang trống rỗng chợt hiện, Kiều Tam ngoài ý muốn, hồ lý hồ đồ vượt qua thập từ thứ 8 kiếp, không cần niệm động tiên pháp, hắn cũng cảm ứng được mình lúc này mênh mông pháp lực thiên địa một chút trở nên không gì sánh được nhỏ bé. Ha ha, hưng khởi dưới, nam nhân hào hùng vạn trượng cười to một tiếng, thả người nhảy liền hơn 9 ngày, dưới hoàng tuyền, chơi hắn cái long trời lở đất. Phanh, muộn hưởng ở bên trong không gian ong ong quanh quẩn, trên đầu đụng ra bọc lớn làm cho lưu manh cái này mới chính thức thanh tình. Hắn là, nhưng ở một cái vòng tròn hình kết giới trong, một cái cho dù là hỗn độn tiên nhân cũng khó mà chạy trốn, đặc biệt kết giới trong vòng. Vô lượng thọ Phật, một tiếng nói hào cách không bay tới, Kiều Tam theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nhất phương hình tròn ngọc lưu ly sau đó, Vương Mẫu cùng một cái râu tóc bạc trắng lão đạo sĩ đứng sóng vai. Lạc lạc, lớn mật Tam, người ngược lại khiêu nha, người cái này kẻ trộm hàng, lúc đầu phá côn luân ta, hủy giao trì ta, không phải rất uy phong sao? Vương Mẫu rất muốn bảo trì mình uy nghi ung dung hình dáng tướng mạo, nhưng ức chế không được cái này trả thù cực độ khoái cảm, một ngày này nàng phán lâu lắm, thập dương châu đang ở trước mắt, tất cả cũng nhanh đại công cáo thành, nàng lại có thể nào không trong sát na đắc ý vênh váo. Vài lần đòn nghiêm trọng sau đó, Kiều Tam phải bỏ qua phí công dễ dụa, nhìn này lão đạo râu bạc, đầu óc hắn bỗng nhiên hiện lên một luồng hiểu ra thái thượng lão quân, lão gia hòa này chính là thái thượng lão quân, này vây khốn mình phải là nhật nguyệt lò bát quái đi, thuật lại cái này phá lô có thể dung hóa thiên mà đang lúc tất cả pháp bảo. Niệm điểm chỗ, lưu manh thân hình lạnh đến chồng chất co rụt lại, cũng đối với, đúng, Vương Mẫu hung ác giơ ngón tay cái lên. Con mẹ nó, thiên giới nữ nhân cùng ngọc phiến độc ác thượng thật là có được liều mạng. Vương Mẫu vui vẻ quan sát đến bên trong lò con mồi mỗi một tia cử động, ngưng tiếng đạo. Lão quân, mặt trời mới mọc đã thăng, có thể thi pháp. Bần đạo tuân mệnh, nương nương yên tâm, 9981 ngày sau, thập dương châu là có thể bị, được luyện hóa thành hỗn độn nguyên hình. Thái thượng lão quân phất trần dương lên, một đạo ánh mặt trời lập tức thấu bắn mà vào, ngay sau đó, hơn 10 đạo quang trụ phân từ tứ phương chiếu đến, đem cái nhật nguyệt lò bát quái chiếu ánh vàng, trông rất đẹp mắt. Đập, bên trong lò Kiều Tam đột nhiên lâm vào một cái biển lửa trong, hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao cái này thứ đồ hư nhi gọi nhật nguyệt lò bát quái. Góc truyện audio.com, bởi vì mặt trời chói chang uy lực đã tụ tập tại đây bên trong lò, vô kiên bất tồi hỏa hải tựa như bát quái vậy xoay tròn bốc lên. Nhìn Kiều Tam tiếp nhận vô tận thống khổ, Vương Mẫu ở trong hưng phấn không thay đổi khôn khéo bản sắc, lão quân, thập dương yêu thể đặc biệt cái này có thể hay không làm cho hắn lịch kiếp. Nương nương quá lo lắng, chính là kim cương bất hoại thân thể vừa vào này lô, như nhau được hóa thành cho tàn, huống hồ bần đạo đã bày cấm chế, ở thập dương châu luyện quay về nguyên hình trước, sẽ không đả thương cùng lưu manh tính mệnh. Lão quân quả nhiên không hổ là thiên giới ta quốc sư, ai ra yên tâm. Ngắn ngủi chỉ chốc lát, lưu manh đã bị cháy sạch hồn phiêu phách đong đưa, nhưng là sẽ không như nguyện chết đi, Vương Mẫu không khỏi phượng nhan to lớn duyệt, hoàn toàn yên lòng. Chuyện được copy tại truyện phao. VN thời gian như mũi tên, đảo mắt ban ngày đã thành đêm tối, nhật nguyệt thay thế trong nháy mắt, thái thượng lão quân lại tới lò bát quái trước, pháp quyết khẽ động, nguyệt ánh sáng hoa bao phủ lò bát quái, liệt hỏa trừ khử, nhưng lưu manh tam lại không có nửa điểm dễ chịu. Tình khiết lam âm hỏa như quỷ mị bao vây lấy lưu manh thân hình, mặc hắn làm sao thiên biến vạn hóa, làm sao cắn răng phản kháng, cũng không chạy thoát âm hỏa đối với, đúng, hồn phách ngao luyện. A a, tiêu nghiệt hà tất phí công dễ dụa, sớm ngày buông tha cũng có thể sớm đăng cực nhạc, bần đạo nhật nguyệt này lò bát quái tam giới không người nào có thể ngăn cản, hay, vẫn, là buông tha đi. Lão đạo sĩ rất là từ bi, khuyên bảo một phen sau đó, phương tự mại thế ngoại cao nhân bước tiến rời đi đan phòng. Nhà sáng sớm, ánh trăng vừa rơi xuống, thái dương lại thăng, Kiều Tam đúng giờ cải biến thống khổ giai điệu, trong thoáng chốc, đã hơn 10 ngày trôi qua, mỗi một lần nhật nguyệt thay thế, lưu manh sẽ sợ hãi phát hiện trên người hồng quang lại yếu đi một tầng. Vô luận bận rộn nữa, Vương Mẫu hầu như mỗi ngày cũng sẽ đến tượng một tao, mỗi một nhật tâm tình của nàng cũng sẽ cấp thiết chia ra, đôi mắt cũng sẽ nóng rực một tia, chỉ cần Thập Dương Châu cùng Lưu Manh thoát ly, nàng Vương Mẫu liền sẽ biến thành thiên giới đệ nhất cao thủ, sau này nếu không dùng e ngại bất luận kẻ nào, vô luận là Nguyên Thủy Thiên Yêu, hay, vẫn, là này cái gì tự cho là đúng tam tôn giả. Thiên cung đông môn bên ngoài, Kim Giáp Thần mang theo thân binh bước lên thiên giai. Thần binh kia biết vâng lời, cung kính đi ở Kim Giáp Thần hậu mặt, khóe mắt dư quang cấp tốc tạo động một lần, ảo diệu thần quang lóe lên trong lúc đó, đã xem thiên cung toàn cảnh ánh vào mi mắt. Vị thiên cung kỳ thực chính là thiên giới vì thể phát hiện mình tài trí hơn người, cố ý đem Tây Châu bỏ Hạ Châu trung tâm một khối lục địa lăng không dâng lên, thất thải pháp trận hơn nữa tứ nhánh to lớn trụ trời, là được trôi lơ lửng với cửu tiêu trên thiên cung. Đạp ở hư vinh chú liền thăng trời thượng quỷ trải qua chi linh lặng yên cảm khái thở dài, lập tức ngưng thần vừa chuyển, trong lòng đã sinh ra huyết mạch tương liên cảm ứng không chỉ một đạo, mà là một mạnh một yếu, mạnh tự nhiên là sinh nhi, một cái khác yếu được phải là đáng thương tiểu tử kia. Kim Giáp mang theo thư linh đi vào Đông Thiên Môn, đi qua Thiên Môn chi đâm kính chiếu yêu dưới thì Kim Giáp nguyên bản còn có chút khẩn trương, thế nhưng ngẩng đầu nhìn lên, thư linh chiếu dọi ra tiên khí dĩ nhiên so với hắn còn muốn thuần khiết mấy lần, làm cho hắn không khỏi rất là thẹn thùng. Góc truyện audio.com, cũng rất là nghi hoặc, thế nào yêu nghiệt quang mang so với thần tiên còn thuần khiết, lẽ nào kính chiếu yêu xảy ra vấn đề? Ừ, mới có thể, cái này kính chiếu yêu đã dùng mấy nghìn năm, là nên đổi một mặt mới được. Cách chương.